Tiếng động như lở đất, nhưng thanh âm kia vẫn truyền tới bọn họ, cảm giác lạnh rung lướt qua trong lòng hai người như điện. Thân hình hai người dừng lại rồi từ từ chuyển thân. Phía sau bọn họ, một thân ảnh béo lùn sớm đã dừng lại. Điện Bất Dịch sắc mặt đã trở lại thần tình trước kia. Chỉ là nhìn lúc này càng hiện rõ vẻ cứng cỏi. Lão vẫn lăng không đứng yên, xích diễm kiếm rực rỡ, nhưng thân hình của lão vẫn bất động. Một âm thanh cực kỳ quái dị vang lên, nghe như tê tâm liệt phế, từ thân hình Điện Bất Dịch phát ra. Điện Bất Dịch khàn khàn kêu lên một tiếng, giống như không thể tự chủ vậy. Thân hình lão bắt đầu rung lên, nhưng rất nhanh sau đó đã bình tĩnh trở lại. Chỉ là trên gương mặt lão, làn hắc khí lúc có lúc không, lúc ẩn lúc hiện, lúc này đã nồng đậm che phủ toàn bộ dung mạo. Lòng bàn tay Lục Tuyết Kỳ đột nhiên đổ đầy mồ hôi lạnh. Chính vào lúc này, nàng đã phát hiện ra lời giải cho vấn đề từ nãy vẫn lẩn quẩn trong đầu. Vấn đề liên quan đến nguyên nhân tại sao nàng lại có cảm giác như Điện Bất Dịch béo lên. Thì ra trường bào vốn căn phòng của Điện Bất Dịch lúc này đã bung xuống. Rõ ràng là Điện Bất Dịch không béo lên, thân thể lão vẫn như trước, mà nguyên nhân nhìn lão có vẻ béo lên chỉ là y phục căng lên quá chật mà thôi. Lúc này y phục sau lưng lão đã bung ra, mang theo chân tướng sự thật đến trước mặt Quỷ Lệ và Lục Tuyết Kỳ. Một chuôi kiếm dáng vẻ rất cổ xưa hiện ra sau lớp y phục phập phù bất định. Nó giống như đã an tịnh nằm đó từ rất lâu rồi vậy. Vù thành vù tức cắm phập vào lưng của Điện Bất Dịch. Không hiểu vì sao mà cả người Quỷ Lệ chậm chậm rung lên, thậm chí cả hai bờ môi cũng mất đi huyết sắc, rung lập bập. Nhìn biểu tình của hắn cơ hồ như muốn hét một tiếng thật lớn vậy. Nhưng khi lời ra đến miệng thì lại không có chút thanh âm nào hết. Cục diện đấu pháp lực kinh thiên động địa chợt ngưng động lại trong nháy mắt. Quỷ Lệ và Lục Tuyết Kỳ hoang mang nhìn Điện Bất Dịch, dường như đã hoàn toàn quên mất sau lưng còn có một đại địch vô cùng đáng sợ là Đạo Huyền Chân Nhân. Chỉ là Đạo Huyền Chân Nhân không ngờ lại không động thủ tấn công tập kích hai người, mà chỉ nở một nụ cười quái dị, một nụ cười băng lạnh. Đồng thời năm ngón tay thon dài của lão đột nhiên gấp lại, làn hắc khí nơi đầu ngón tay ẩn ẩn hiện hiện, cuối cùng từ từ tan đi. Cùng lúc với động tác này, Điện Bất Dịch ở phía xa kêu một tiếng đau đớn, thân hình chấn động, cả người như bị điện giật, đầu ngửa mạnh lên trời, thở hắt ra một tiếng dài tuyệt vọng. Trước sự chú ý của Quỷ Lệ và Lục Tuyết Kỳ, thanh kiếm này như bằng đá mà không phải đá, xuyên qua trước ngực của Điện Bất Dịch, để lộ ra một đoạn thân kiếm ngắn. Điều kỳ lạ là Điện Bất Dịch không chảy máu, một giọt máu nhỏ cũng không thấy. Trù tiên, thanh cổ kiếm tuyệt thế vô song này đã xuyên qua thân thể Điện Bất Dịch. Hắc khí trên mặt Điện Bất Dịch như có thêm sinh lực, lúc này như đã hoàn toàn lấn át, điên cuồng hoành hành nuốt trọn cả gương mặt của Điện Bất Dịch. Đầu lão từ từ cúi xuống, gục vào ngực, sau đó thân thể lão như hoàn toàn mất sức lực. Xích diễm xưa nay vẫn luôn ở bên mình cũng hoàn toàn mất đi ánh sáng, rời khỏi tay lão, rơi xuống phía dưới. Ngay sau đó, thân hình béo lùn đã từng hiện ra vô số lần trong hồi ức của Quỷ Lệ kia cũng lắc lư mấy cái. Cuối cùng cũng không cầm cự nổi, lão đảo rơi xuống theo. Giống như một ngôi sao băng bùng cháy lên rồi bổ về nơi cuối cùng của nó, đại địa. Quỷ Lệ run run, cả người như đều run lên. Trước đây hắn từng cho rằng mình đã đủ kiên cường để đối mặt với mọi chuyện buồn đau của thế gian này. Nhưng giờ này khắc này, phảng phất như hắn đã trở lại 10 năm về trước. Tiếng thở dài tuyệt vọng ấy như một con ác thú điên cuồng, lại một lần nữa nuốt trọn lấy hắn. Hắn thét lên điên cuồng, bất chấp tất cả, phi thân lao theo thân hình đang rơi xuống kia. Tốc độ của hắn nhanh như điện và không gì cản nổi. Người đi tới đâu là cuồng phong rít lên tới đó. Trước khi Điện Bất Dịch chạm đất, hắn đã kịp thời đỡ lấy thân thể của ân sư đã dưỡng dục hắn thành người này. Chạm tay, lạnh lẽo, không chút sinh khí, đây rõ ràng là thi thể của một người đã chết, không còn chút hơi ấm nào. Quỷ Lệ ôm chặt Điện Bất Dịch vào lòng, miệng không ngừng thở dốc. Không biết từ bao giờ lệ đã tuôn đầy mặt hắn rồi. Cẩn thận! Đột nhiên một tiếng kêu kinh hãi vang lên sau lưng của hắn. Thân ảnh màu trắng của Lục Tuyết Kỳ lướt tới. Trên không trung, Đạo Huyền Chân Nhân dùng tay khoa một vòng lớn. Giọng niệm chú văn thần bí kia trong nháy mắt đã dừng lại. Trong đầu Quỷ Lệ thoáng lóe lên một chút ý thức cảnh giác theo bản năng, nhưng cánh tay đang ôm chặt Điện Bất Dịch của hắn, nỗi bi thương đau đớn, cảm tình giàu dạt trong tim đã dùng nén chút lý trí đó xuống. Hắn không buông tay, thân thể này, con người này đã nuôi hắn từ nhỏ tới lớn, truyền võ công cho hắn, dạy hắn làm người. 10 năm nay hắn luôn nhìn theo mà sống, mà đi về phía trước. Nụ cười ấy, tiếng nói ấy, đều in đậm trong mỗi trang hồi ức của hắn.